tiếng hô chấn động Trung Châu địa phương, đinh tai nhức óc. Bọn họ minh chủ uy nghiêm liền đạo cảnh đều kiêng kỵ, đây là hạng gì rồi có được chuyện. Từ nay về sau, bọn họ Tần Minh người cũng có thể ngẩng đầu lên, ngạo nghệ đứng ở tầng thứ hai thần giới rồi. Các huynh đệ, chúng ta trở về, từ nay về sau ai cũng không thể mạo phạm ta Tần Minh. Tần Phong nói, hắn đem luyện tiên đỉnh thu hồi, tiên đỉnh này là đòn sát thủ, nhưng đối với hắn mà nói lại là tiêu hao rất lớn, thao túng lập tức tiêu hao rồi hắn thể nội thất thất bát bát tinh huyết. Liền xem như đạo cảnh, cũng không nhất định có thể trải qua được phần này tiêu hao. Tần Minh quân đội trùng trùng điệp điệp trở về, phong quang vô tận. Một trận chiến này kết thúc, chấn kinh vũ trụ, các phương hào hùng run rẩy. Toàn bộ tầng thứ hai thần giới tu sĩ đều đang nghị luận liên quan tới Tần Phong cùng với Tần Minh. Đây là một cái mới quật khởi siêu cấp thế lực, rất nhiều tuổi tác hơi lớn tu sĩ, thậm chí tận mắt chứng kiến rồi Tần Minh từ một cái không chút nào thu hút nhỏ tông môn lắc mình biến hóa trở thành quái vật khổng lồ quá trình. Tưởng tượng năm đó, hắn vẫn là cái cấp thấp chủ thần thời điểm, ở Tây Bắc Đại Lục chém giết, khai phá cương thổ của mình, ai có thể nghĩ tới sẽ có hôm nay. Tần Minh trở thành rồi Tây Bắc Đại Lục hoàn toàn xứng đáng bá chủ, chúng ta thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian gia nhập Tần Minh. Chậm thêm một chút liền đến không kịp rồi. Tây Bắc đại địa trên, triệt để bị Tần Minh thống nhất, lần này các phương hào hùng cũng không dám lại không phục Tần Phong rồi. Rất nhiều nhỏ tông môn đều nhao nhao chủ động đầu nhập vào Tần Minh, muốn trở thành Tần Minh một viên. Tần Minh hiện tại đã trở thành rồi cây lớn trọc trời, có thể phù hộ một phương sinh linh, có Tần Phong cái này có thể giết đạo cảnh cường giả ở, liền xem như ba tông sáu tộc cấp thế lực lớn, vậy không dám tùy tiện trêu chọc Tần Minh. Đối với những kia nhỏ tông môn người mà nói, cái này cấp bậc siêu cấp thế lực là khó thể thực hiện tồn tại, tại quá khứ những thế lực này liền xem như nghĩ muốn gia nhập siêu cấp thế lực, cũng không khả năng. Những kia thế lực lớn căn bản là xem thường những này nhỏ tông môn. Cho nên bọn họ mới như thế bức thiết, nếu như có thể gia nhập Tần Minh nói, bọn họ cũng có thể đạt được lớn tông môn bảo hộ rồi, miễn ở chiến hỏa. Tần Minh nhận người, nghiêm ngặt dựa theo. Nhưng những người này đều khinh thường rồi Tần Minh mặc dù là mới quật khởi thế lực, nhưng Tần Minh dù sao có rồi siêu cấp thế lực xu thế, cho nên cũng không phải tùy tùy tiện tiện cũng làm người ta gia nhập. Nghĩ muốn gia nhập Tần Minh, có rất nhiều điều kiện, cũng không so gia nhập một cái siêu cấp thế lực độ khó thấp. Muốn gia nhập Tần Minh tối thiểu phải có hai cái yêu cầu, một cái là tông môn bên trong có thiên tài cấp nhân vật, một cái khác thì là cái này tông môn không có cái gì đen lịch sử. Tần Phong coi trọng nhân tài, nhưng chú trọng hơn phẩm hạnh. Nếu như một cái tông môn tập tục không được, liền xem như có thiên kiêu, Tần Phong cũng sẽ không cho phép bọn họ gia nhập Tần Minh. Tần Minh quyết trương, đang lấy một loại đều đâu vào đấy tốc độ vững bước tiến hành. Không có qua mấy ngày, Tần Phong liền rời đi rồi Tần Minh, tiến về Trung Châu. Tần Phong tiến về Trung Châu, là muốn cùng Trung Châu những kia tông môn đại chiến sao. Ba tông sáu tộc có không ít thế lực đều cùng Tần Minh có rất sâu sâu xa. Hiện tại Tần Phong mọi cử động bị rất nhiều đạo cảnh chú ý, làm Tần Phong hành động, Trung Châu những kia đạo cảnh cấp cường giả trong lòng khẩn trương. Bọn họ sợ hãi Tần Phong đến thảo phạt nhân quả. Nhưng mà rất nhanh bọn họ liền phát hiện chính mình lo ngại rồi, Tần Phong lần này tới là muốn tìm chợ đen. Tiên bối, đây là ta lúc đầu thiếu lời hứa của các ngươi, hôm nay trả lại. Một thanh lớn đỉnh đen phát ra U Minh Thánh ánh sáng, lơ lửng ở trên chợ đen phương. Cái này là U Minh Thánh đỉnh, năm đó chợ đen thủy tổ thất lạc đang phi tiên đạo giới. Trên thực tế, trừ rồi U Minh Thánh đỉnh bên ngoài, U Minh Thánh Tông còn có mấy kiện tổ khí đều thất lạc đang phi tiên đạo giới bên trong. Nhưng năm đó một trận chiến, những kia đạo cảnh chi khí đều bị phá hủy, chỉ còn lại có rồi đạo tôn khí cấp bậc pháp khí có thể còn sót lại. Cho nên Tần Phong cũng chỉ có thể đem U Minh Thánh Đỉnh mang về rồi, về phần những kia tổn hại tổ khí, bị kiếm gậy hút khô rồi năng lượng về sau, đã biến thành rồi một đống sắt vụn cặn bã. Tốt, tốt, tốt. Hát chí, bạch chí nhóm cường giả đều là kích động, tự mình ra nên tiếp. Chợ đen những kia cao tầng dòng chính kích động nước mắt đều đồng xuất hiện rồi. Bọn họ đời này lớn nhất tâm nguyện chính là có thể nên đón tổ khí trở về. Bây giờ, điều tâm nguyện này rốt cục thực hiện rồi. Tiểu hữu ân tình, ta chợ đen không thể báo đáp. Hắc chí trùng điệp hướng phía Tần Phong một vái, vô cùng trịnh trọng. Hiện tại Tần Phong đã là đạo cảnh cấp thực lực, theo lý thuyết kỳ thật căn bản cũng không cần trả lại bọn họ đạo tôn khí, bọn họ đã không còn gì để nói. Nhưng Tần Phong như cũ lựa chọn tuân thủ hứa hẹn, hắc chí nội tâm phức tạp. Tiền bối nói gì vậy chứ, năm đó mấy vị tiền bối không tiếc đại giới. Vì ta mà đắc tội thần giới liên minh, phần ân tình này ta càng là không thể báo đáp. Thần Phong cười nói, hắn là một cái rất nặng tình nghĩa người, năm đó Bạch Chi ở hắn nhỏ yếu thời điểm đã giúp hắn, hiện tại hắn mạnh mẽ rồi, hỗ trợ cũng là phải. Hiện tại ta chợ đen có hai đại thánh vật, trong đó một tôn vẫn là đạo tôn khí, có lẽ có cơ hội khôi phục năm đó vinh quang rồi. Diệu ảnh thủ lĩnh cười nói, chợ đen có hắc đế kính, còn có U Minh Thánh Đỉnh, hai thứ này thánh vật có thể bảo vệ chợ đen bình an. Tuy nói chợ đen muốn dựa vào này hai đại pháp khí liền đi xương bá thiên hạ là không thực tế, nhưng có rồi này hai đại pháp khí, chợ đen vậy sẽ không dễ dàng gặp người bên ngoài uy hiếp rồi. Thần giới người trong liên minh, sợ là vậy không dám tùy tiện xâm phạm rồi. Đương nhiên, thần giới liên minh hiện tại gặp rồi thê thảm đau đớn giáo huấn, coi như không có này hai đại thánh vật, vậy không dám tùy tiện xâm phạm mới là. Này hắc đế kính tựa hồ có tổn hại chỗ, có thể hay không mượn ta đến xem. Tần Phong nhìn qua thánh đàn trên kia một đạo tỏa ra thần bí sáng bóng to lớn tấm gương, đồng nhiên trong lòng khẽ động, phát giác được rồi một kia không đúng lắm. Ồ, tiểu hữu mời theo liền. Hắc chí gật gật đầu, hắn cho tới bây giờ cũng không biết, hắc đế kính thế mà còn có tổn hại. Tần Phong vung tay lên, kinh khủng thần đạo pháp tắc bao phủ hắc đế kính bị Tần Phong pháp tắc kích thích, chủ động khôi phục, chấn động đến chợ đen tiểu thế giới đều tại kịch liệt run rẩy. Chợ đen bên trong có vô số tu sĩ đều ngưỡng vọng trời xanh, sắc mặt chấn kinh mà lại khủng hoảng, phảng phất cảm nhận được rồi thiên uy giáng lâm. Hắc đế kính khôi phục, từ Tần Phong trên người cảm nhận được rồi áp lực. Đế kính chi linh phát giác được trước mắt thanh niên này trên người có rất khủng bố uy áp tồn tại, thanh niên này có thể uy hiếp được nó. Ta đến giúp ngươi chữa trị. Tần Phong nói nhỏ, trong tay tản mát ra ánh sáng dịu dịu, hắc đế kính mặt kính bên dưới có từng tia tỉ mỉ vết rạn. Ở thực lực không có đạt tới đạo cảnh trước đó, Tần Phong còn nhìn không ra này hắc đế kính chỗ dị thường, nhưng bây giờ Tần Phong lại có thể rõ ràng cảm giác được hắc đế kính thụ thương rồi. Ân. Hắc đế kính kêu run, không có kháng cự, bởi vì nó cảm giác được rồi đối diện thanh niên thiện ý. Tần Phong trong tay có từng sợi màu xanh cùng tia sáng hiện lên, trong đó ẩn chứa rồi nồng đậm cây chi đạo nguyên cùng thủy chi đạo nguyên khí tức. Này hai đại đạo nguyên đều có thể dùng để chữa thương, chỉ bất quá di vãng Tần Phong cũng không có thực lực như thế thao khống một chi đạo nguyên cùng thủy chi đạo nguyên. Nhưng theo lấy thực lực tăng lên, cùng với phi tiên đạo tôn truyền đạo, Tần Phong đối với đạo nguyên khống chế xưa đâu bằng nay, có thể làm được giúp người ngoài chữa thương. Ở cây chi đạo nguyên cùng thủy chi đạo nguyên bao phủ bên dưới, hắc đế kính bên dưới thương thế nhanh chóng khôi phục. Ông! Hắc đế kính kêu run, một lần nữa tản mát ra sáng bóng, kia thần bí khí thế để toàn bộ chợ đen tiểu thế giới đều run rẩy không thôi. Thật là lợi hại. Hắc chí, bạch chí bọn người sợ hãi thán phục, diệu ảnh, đông trưởng quỹ bọn người càng là cảm thấy thần hồ kỳ kỹ. Một màn này vượt qua bọn họ lý giải, bọn họ ở giữa có không ít người đều có ngũ hành bản nguyên, nhưng bọn họ lại căn bản không có phần này lực khống chế, như thế vận dụng bổn nguyên chi lực. Đây cũng không phải là chủ thần cảnh thủ đoạn, là kia thần bí đạo cảnh mới có thể lĩnh ngộ chiêu pháp. Đa tạ. Hắc đế kính kêu run, kích động không thôi. Hắn giờ phút này nói uy quét ngang, đại vũ trụ đều đang run sợ. Khôi phục rồi thương thế nó một lần nữa sống tới rồi, trước đó thời điểm nó chỉ có thể định kỳ ngủ say, dựa vào thánh đàn lực lượng mới có thể miễn cưỡng duy trì khí linh bất diệt. Nhưng bây giờ nó lại có thể hoàn toàn tự chủ hấp thu năng lượng, nuốt vào nhà ra tinh hoa nhật nguyệt. Thật giống như một cái người thực vật bị chữa cho tốt rồi một dạng, cái này chuyện đối với hắc đế kính ý nghĩa to lớn. Hắc đế kính khôi phục tương đương với cho chợ đen gia tăng rồi một vị đạo cảnh cấp người thủ hộ. Thần Phong cười nói, chương 1193, chữa trị tổ khí. Hắn vì lẽ đó khôi phục hắc đế kính, là có hắn nguyên nhân. Trước đó chợ đen mặc dù cũng có hắc đế kính, nhưng lại thùng rông kêu to, vô cùng bị động. Bởi vì hắc đế kính khôi phục cần muốn lượng lớn năng lượng, mà lại cần phải chuẩn bị từ sớm thật lâu. Nhưng bây giờ hắc đế kính thương thế khỏi hẳn, hắc đế kính chi linh có thể thời gian dài duy trì, căn bản không cần tỉnh lại. Chỉ cần chợ đen tao ngộ nguy cơ hắc đế kính tự chủ khôi phục. Này tương đương với cho chợ đen gia tăng rồi một đạo ô dù. Đa tạ tiểu hữu. Hắc chí vô cùng kích động, bọn họ kỳ thật cũng phát giác được hắc đế kính có vấn đề rồi, nhưng lại không có tư cách đi kiểm tra vấn đề nơi phát ra. Bởi vì hắc đế kính quá mạnh rồi, không phải đạo cảnh chi lực không thể đụng. Bây giờ Tần Phong chữa trị tốt rồi hắc đế kính, đối chợ đen là một cái việc vui. Đáng tiếc, ta thực lực không đủ, nếu không ta có thể đem U Minh Thánh Đỉnh vậy khôi phục một chút. Tần Phong hơi có thở dài, hắn nhìn qua kia lớn đỉnh đen, lung lay đầu. U Minh Thánh Đỉnh vậy bị thương, mà lại thương không nhẹ. Nhưng Tần Phong bản tôn cảnh giới chỉ có đỉnh cấp đại thần, liền xem như thực lực sánh vai đạo cảnh, nhưng cũng không thể chữa trị đạo tôn khí. Trừ phi hắn chiến lực cùng đối với pháp tắc thao túng, có thể đạt tới đạo tôn cấp. Nhưng này đối Tần Phong tới nói là cái rất xa xôi sự tình. Đạo cảnh 9 tầng, về sau mới là đạo tôn. Chỉ là này 9 tầng trời. Đều cần muốn thời gian dài rằng giặc đi leo lên rồi. Một ngày này, chợ đen không còn phong bế, bọn họ mở ra rồi vị diện thông đạo, cùng bên ngoài kết nối. Chợ đen tuyên bố, từ ngày hôm nay, rộng mở làm buôn bán, hoan nghênh thiên hạ cùng nói tới chợ đen làm khách. Chợ đen một cử động kia, làm cho toàn bộ tầng thứ hai thần giới đều một hồi xôn xao. Tầng thứ 2 thần giới rất nhiều sinh linh đều ở nghị kê sách, hiếu kỳ, chợ đen đã vài tỷ năm đều không có đối ngoại mở ra qua rồi, hiện tại là mặt trời mọc từ ở hướng tây rồi. Ha ha, hắc đế kính khôi phục, tương đương với một vị đạo cảnh lão tổ, ta chợ đen lại cũng không cần kiêng kỵ cái khác tông môn, trốn ở trong tối rồi. Nếu như có thể quang minh chính đại làm việc, ai cũng không nguyện ý trốn ở hắc ám bên trong. Chợ đen vì lẽ đó bế thủ tiểu thế giới vô tận tuyết nguyệt, chẳng qua là bởi vì ngoài có ba tông sáu tộc, cùng với thần giới liên minh nhìn chằm chằm. Nhưng bây giờ chợ đen ở Tần Phong chợ giúp xuống mạnh lên, bọn họ cũng không cần trốn ở trong tối rồi. Làm tầng thứ hai thần giới các phương tu sĩ biết rõ rồi cái này chuyện, đều là xôn xao một mảnh. Không nghĩ tới lại là Tần Phong, Tần Phong đây là sự thực dự định muốn cải biến tầng thứ hai thần giới bố cục a. Đầu tiên là thu phục Tây Bắc đại địa, thu nạp đông đảo bậc trung cùng cao đẳng thế lực, hiện tại lại trợ giúp chợ đen trở thành siêu cấp thế lực, tầng thứ hai thần giới bố cục bởi vì Tần Phong mà thay đổi. Trước đó thì có người cảm thấy, Tần Phong xuất hiện, khẳng định phải cải biến tầng thứ hai thần giới bố cục rồi. Nhưng không nghĩ tới, lại là lấy loại phương thức này cải biến. Tần Phong không chỉ để cho mình tông môn cường đại lên, còn để cho mình bằng hữu tông môn vậy mạnh lên. Toàn bộ tầng thứ hai thần giới bố cục càng thêm hỗn loạn rồi. Thái cổ thần sơn, thần giới liên minh, luân hồi thiên tông nhóm thế lực đều chú ý nơi này động tĩnh. Những kia đạo cảnh con ngươi băng lãnh, phi thường dọa người. Tầng thứ hai thần giới đều bị bao phủ lên rồi tầng một băng lãnh khí thế. Nhưng mà này mấy vị đạo cảnh cuối cùng vẫn không có hành động, bởi vì việc đã đến nước này, chợ đen đã quật khởi, bọn họ hiện tại lại đi ra mặt, không chiếm được nghĩ muốn kết quả, ngược lại là trêu chọc hai đại siêu cấp thế lực. Tuy nói bọn họ lẫn nhau ở giữa ân oán đã rất sâu rồi, nhưng bây giờ chợ đen quật khởi, bố cục không giống bình thường, nếu như không cần thiết ai cũng không muốn trêu chọc một cái có được phục sinh tổ khí tông môn. Ở chợ đen làm khách rồi mấy ngày, Tần Phong lại đi rồi một chuyến tiên tộc. Băng chi tiên tộc ở phương Bắc băng tuyết khu vực, nơi đó lâu dài sừng giá, bị băng tuyết bao trùm, tuyết trắng mênh mang. Hoan nghênh Tần Phong tiểu hữu làm khách băng chi tiên tộc. Bắc địa băng xương đại lục ở bên trên, băng hoàng tự mình ra nghênh tiếp, một mặt cười ha hả. Tiền bối khách khí rồi. Tần Phong giang lâm, ôm quyền đáp lễ nói. Hắn cầm ra rồi không ít bảo bối, bao quát tiên ngọc những vật này phẩm. Băng hoàng hết sức giúp đỡ, giúp hắn đứng đài. Thậm chí cùng thần giới người trong liên minh đều vung tay xuất thủ, cái này chuyện Tần Phong ghi tạc rồi trong lòng. Ha ha, tiểu hữu mời vào trong. Băng Hoàng hai tay chắp tay, mang theo Tần Phong đi đến rồi băng chi tiên tộc. Băng chi tiên tộc ở vào một mảnh đơn độc đại lục ở bên trên, băng tuyết trắng như tuyết dãy núi cùng cánh đồng tuyết phía trên, có một loạt lại một loạt băng xương cung điện. Khí tức băng hàn giống như một đầu băng long, bàn tuyên ở băng xương đại lục ở bên trên, phảng phất toàn bộ đại lục muốn đằng long phi thăng, phi thường có khí thế. Không hổ là ba tông sáu tộc một trong, thật là lợi hại khí vận chi long. Tần Phong tán thưởng một tiếng, chỉ có những kia thế lực lớn siêu cấp mới có thể có thuộc về mình khí vận. Mà chỉ có những kia tồn tại rồi dài rằng giặc năm tháng thế lực lớn siêu cấp mới có thể để cho khí vận chi lực ngưng tụ thành linh. Mà long là phi thường cao cấp khí vận hình thái. Tần Minh cũng có khí vận chi lực, nhưng bây giờ còn chưa hữu hình thành khí vận chi long, nhưng Tần Phong tin tưởng sớm muộn có một ngày, Tần Minh cũng có khí vận chi long phù hộ, để toàn bộ Tần Minh đều bởi vậy được lợi. Ngươi đến rồi. Trần Sương nhìn thấy Tần Phong thế mà chủ động đến nhà bái phỏng, khuôn mặt từng đỏ, như một cái tiểu cô nương một dạng xấu hổ chát chát, cùng Tần Phong đánh chào hỏi. Băng chi tiên tộc có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt nhô đầu ra, hiếu kỳ đánh giá Tần Phong. Ai, hắn chính là Tần Phong sao? Xem ra không được tốt lắm mà. Xuyệt, nhỏ giọng một chút à, vị này chính là giết rồi thái cổ thần sơn đạo cảnh mãnh nhân, cùng băng hoàng lao tổ là một cấp bậc tồn tại. Không phải là chúng ta có thể trêu chọc. Xem ra chúng ta đều không hy vọng rồi, tiểu thư thế mà thích một người như vậy, chúng ta làm sao tranh. Băng chi tiên tộc những này thanh niên cũng nghe nói rồi gần nhất phát sinh ở tầng thứ hai thần giới sự tình, đối Tần Phong có chỗ hiểu biết. Bọn họ đối đai Tần Phong thời điểm, như có như không có một vệ địch ý tồn tại. Rất nhiều băng chi tiên tộc thanh niên tuấn kiệt đều hái mộ Trần Sương, cái này mỹ lệ mà lại kiêu ngạo tiên tử. Nhưng bọn họ cạnh tranh rồi hồi lâu đều không có đạt được Trần Sương phương tâm. Bây giờ lại có một người chặn ngang một cước, đứng ở rồi bọn họ ngậm bên trong nữ thần trước mặt. Trong lòng bọn họ tự nhiên rất khó chịu. Nhưng là, những này thanh niên bất mãn thì bất mãn, cũng chỉ có thể trong góc vụng trộm ký hận chứ Tần Phong. Bởi vì Tần Phong cùng bọn họ không phải là một cấp bậc tồn tại, Tần Phong quá lóa mắt rồi, lóa mắt đến bọn họ căn bản là không có dũng khí đi cùng Tần Phong tranh đoạt nữ thần ưu ái. Tần Phong cảm giác nhạy cảm, hắn dư quang nết lên liền phát hiện rồi những kia trốn ở âm thầm ghen tị ánh mắt. Bất quá hắn nhưng không có sinh khí, nhếch miệng mỉm cười, liền đem việc này một vùng mà qua. Hắn thực lực hôm nay cùng địa vị đã cùng băng chi tiên tộc băng hoàng không sai biệt lắm rồi, nếu là cùng những kia tiểu chủ thần tranh đấu, đó là tự hạ thân phận. Mà lại hắn vậy tin tưởng, những tên kia không tranh nổi hắn. Từ Trần Sương kia hàm tình mạch mạch trong con ngươi, hắn liền nhìn ra chính mình sớm đã là người thắng. Bất quá Tần Phong đối với phần này tình cảm, có chút bất an. Bởi vì hắn từng hướng Đế Tinh cam đoan qua, sẽ không theo Trần Sương có cái gì phát triển. Ta đi trước để Ngự Thiện phòng vì ngươi nhóm chuẩn bị đồ ăn, các ngươi ngồi trước một lát. Băng Hoàng cười ha hả nói, trên mặt lộ ra xấu xa cười. Hắn biết rõ chính mình cháu gái tâm ý, nếu như là trước kia, hắn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản, hai người chỉ là bằng hữu liền đủ rồi. Nhưng bây giờ khác biệt rồi, Tần Phong ưu tú lóa mắt, nếu như Trần Sương cùng Tần Phong có thể có cái gì tốt kết quả nói, đối bọn họ Băng Chi tiên tộc tới nói thế nhưng là có lấy lợi ích to lớn. Băng Hoàng còn đem trong tối nhìn lén nơi này những kia tiên tộc thanh niên tuấn kiệt đều cho hoành đi, cho Tần Phong hai người lưu lại rồi hai người thế giới. Trung quanh rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, cả cái phòng bên trong bầu không khí đều trở nên là lạ. Nguyên bản toàn bộ thần điện đều rất băng lãnh, nhưng chẳng biết tại sao, trong phòng hai người đều cảm giác không khí có chút ấm lên. Trần Sương trên gương mặt có một vệt nhàn nhạt tường đỏ, nàng mặc dù cùng Tần Phong đồng sinh cộng tử qua rất nhiều lần, nhưng lại có rất ít dạng này đơn độc cùng Tần Phong một chỗ một phòng cơ hội. Nàng lúc đầu trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng giờ khắc này nàng lại không hiểu ra sao cảm thấy một câu đều nói không nên lời. Không khí càng là ngưng kết, nàng thì càng cảm thấy tâm loạn như ma. Tần Phong nhìn thấy Trần Sương như vậy phản ứng, trong lòng than nhẹ một tiếng. Lại nhiều lời tâm tình, cũng không bằng một cái nữ hài tử hai má một đỏ càng thêm có thể nói rõ vấn đề. Lần này tới, ta là muốn cảm tạ ngươi. Tần Phong mở miệng nói, làm dịu xấu hổ. Cảm tạ ta sao? Trần Sương gật gật đầu. Đôi mắt bên trong có một tia không hiểu thất lạc. Nàng còn tưởng rằng Tần Phong lần này tới có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu đâu, thua thiệt nàng trước kia còn ý nghĩ kỳ quái, không nghĩ tới đều là chính mình mong muốn đơn phương. Trần Sương nói, cảm tạ ta cái gì? Hẳn nên là ta cảm tạ ngươi mới đúng chứ? Lần này ngươi giúp ta nhóm tiên tộc như thế lớn một chuyện, ra ra còn dự định vì ngươi chuẩn bị cái gì tạ lễ đây? Lần này các ngươi tiên tộc có thể ở thời khắc mấu chốt đứng ra, ta liền đã cảm kích không hết rồi. Tần Phong nói, vậy ngươi dự định làm sao cảm tạ ta? Trần Sương hỏi nói. Không bằng ngươi lưu xuống tới, cho chúng ta tiên tộc làm con rể như thế nào? Lão Phu chính phát sầu tôn nữ của ta hôn sự, nàng chính là băng chi tiên thể, cũng không tính ủy khuất rồi ngươi. Lúc này, băng hoàng đống nhiên xuất hiện, mở miệng nói. Trần Sương nghe xong, nguyên bản liền mặt đỏ thắm gò má đỏ giống như là hai quả đỏ như trái táo đến. Trần Sương thẹn thùng đẩy rồi một cái băng hoàng, nói thầm nói, ra ra, ngươi nói cái gì đó? Sương Nhi muốn một mực hầu ở Gia Gia bên thân, há có thể tùy tiện lấy chồng. Ngoài cửa, những kia thanh niên tuấn kiệt nhóm đều ở mài răng, nắm đấm siết thật chặt, bí mật quan sát Tần Phong. Cái gì gọi là tùy tiện nha, Tần Phong tiểu huynh đệ tuấn tú lịch sự, là tầng thứ hai thần giới nổi trội nhất thiên tài, phối tôn nữ của ta cũng là đúng quy cách. Băng Hoàng cười nói, hắn càng xem Tần Phong càng là cảm thấy thuẫn mắt, trẻ tuổi như vậy đạo cảnh cấp chiến lực, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Không nói quá xa. Vấn đỉnh tầng thứ hai thần giới khẳng định là không có vấn đề. Nếu là bọn họ tiên tộc lại giúp đỡ một cái, đến lúc đó nói không chắc chắn có càng nhiều phát triển. Hắn đã sớm ở thay Trần Sương tìm kiếm người ta, nhưng lại một mực đều bó tay rồi. Bởi vì tầng thứ hai thần giới thiên tiêu, có rất ít có thể vào hắn pháp nhãn. Đã từng thái nhất tính có tư cách này, đáng tiếc bọn họ tiên tộc cùng thần giới liên minh quan hệ cứng ắc, cho nên loại chuyện này cơ hồ là khả năng không lớn. Tứ đại tiên tộc bên trong mặc dù cũng có một chút thiên kiêu nhìn không sai, nhưng Trần Sương lại chướng mắt những tên kia, dù là những kia rất ưu tú thanh niên tuấn kiệt truy cầu Trần Sương, đều không cái rơi vào. Hiện tại tựa hồ lưỡng tình tương duyệt, cho nên hắn liền dự định nâng lên một cái. Ra ra. Trần Sương thẹn thùng, nhưng lại hàm tình mạch mạch vụng trộm nhìn về phía Tần Phong. Nàng đang nhìn Tần Phong phản ứng, mặc dù nàng trên miệng nói như vậy, nhưng nàng kỳ thật sớm đã phương tâm ngầm hứa. Nàng cảm thấy có lẽ Tần Phong cũng có thể nhìn ra tâm ý của nàng. Nếu như nàng thật phải lập gia đình nói, vậy khẳng định là không phải Tần Phong không thể. Nhưng nàng là nữ hài tử, có mấy lời lại là không thể nói ra miệng. Chương 1194, Hòa Thân. Tần Phong thấy thế, cười khổ một tiếng, tiền bối, cái này chuyện, không bằng chúng ta trước thả một chút như thế nào. Trần Sương xinh đẹp, vô luận là dáng người vẫn là dung nhan và khí chất, đều là tuyệt hảo, cơ hồ có rất ít nam nhân có thể đối với hắn vô tâm động. Mà lại đối phương vẫn là băng chi tiên thể, tiên tộc tiểu công chúa, nhỏ tiên nữ, là vạn người nâng ở lòng bàn tay nữ thần. Thần Phong nói vô tâm động, đó là giả. Mà lại hai người vậy kinh lịch rồi như vậy nhiều ra sống vào chết, hai người quan hệ cũng đã siêu việt rồi một dạng bằng hữu giới hạn. Nhưng Thần Phong nhưng cũng có chỗ khó xử của mình, hắn nếu quả như thật muốn cùng Trần Sương nói chuyện cưới gả, loại chuyện này, vẫn phải nghiêm túc nghĩ kế sách. Thế nào, ngươi là cảm thấy tôn nữ của ta không xứng với ngươi? Băng Hoàng nghe xong Tần Phong nói, liền không cao hứng rồi. Hắn là nhìn Tần Phong các phương diện đều tương đối ưu tú, cho nên mới đem việc này nói ra, lại không nghĩ đến ăn rồi Tần Phong một cái bế môn canh. Băng Hoàng đối chính mình cái này cháu gái yêu quý, ở hắn trong lòng thậm chí so băng chi tiên tộc càng nặng. Bởi vậy, hắn càng là không thể gặp người bên ngoài có nửa điểm xin lỗi hắn cháu gái. Trần Sương đôi mắt đẹp bên trong cũng là nhỏ không thể thấy có một tia thất lạc chi ý, có chút cô đơn. Nàng còn tưởng rằng, Tần Phong sẽ rất sảng khoái đáp ứng chứ. Bởi vì nàng rõ ràng vậy cảm nhận được, đối phương cũng rất để ý nàng, lời nói sẽ gạt người, nhưng ánh mắt lại sẽ không. Tiền bối ngươi hiểu lầm rồi, Trần Sương nàng rất tốt, mà lại ta cũng không phải không có ái mộ chi ý. Tần Phong giải thích nói, nếu như bởi vậy hỏng rồi tiên tộc cùng Tần Minh quan hệ, vậy nhưng liền được không bù mất rồi. Nghe vậy, băng hoàng khí mới tiêu rồi một chút. Trần Sương cũng không nhịn được mâu quang sáng lên, hốc mắt bên trong có không hiểu chi sắc hiện lên, có một tia kinh hỉ, cũng có mong đợi. Nhưng là tình huống bây giờ đặc thù, ngài cũng nhìn ra đến, ta Tần Minh mới vừa ở tầng thứ 2 thần giới đặt chân, hiện tại các địch vây quanh, sơ ý một chút chính là vạn kiếp bất phục. Ta gần nhất động tác đã gây nên rồi rất nhiều đạo cảnh cam thủ. Nếu như lại có cái gì đặc thù tin tức truyền đi ra, sợ là liền thần giới liên minh đều sẽ không ngồi yên. Tần Phong giải thích nói. Băng Hoàng nghe xong, cũng cảm thấy có đạo lý. Tần Phong gần nhất giúp chợ đen chữa trị tổ khí, liền đã gây nên rồi các phương đạo cảnh rất lớn ý kiến. Nếu như Tần Phong thật hiện tại cùng tiên tộc tuân ra cái gì tin tức động trời, kia thần giới liên minh, thái cổ thần sơn nhóm thế lực nhất định sẽ đứng ngồi không yên. Ngươi nói không sai, nhưng đã như ngươi cũng đúng tôn nữ của ta hữu tình ý, vậy liền không thể một mực hao tổn xương nhi tình cảm. Liên một câu, nếu như có cơ hội nói, ngươi có cưới hay không a? Băng Hoàng nói. Trần Sương khẩn trương, nàng tay ngọc nắm chặt, đã mong đợi lại sợ. Nàng mong đợi là bởi vì ưa thích trước mắt cái này nam nhân, nàng rất hy vọng cùng nó tu thành chính quả. Sợ hãi là, vạn nhất có chút đáp án nàng không thể tiếp nhận nói, kia nàng không biết nên như thế nào đối mặt Tần Phong. Tần Phong vốn còn muốn nói những gì, nhưng là khi hắn nhìn thấy Trần Sương kia dãy rủa mà lại khẩn trương khuôn mặt nhỏ sau, trong óc bên trong chỉ còn lại có rồi một chữ. Cưới. Thật sao? Trần Sương trên mặt khẩn trương hóa thành rồi kích động cùng vui sướng. Băng Hoàng trên mặt vậy hiện ra ý cười, tốt, có ngươi hồi phục, Lao Phu liền có thể an tâm rồi. Đã nhưng muốn cưới tôn nữ của ta qua cửa. Ngươi định dùng cái gì làm xính lễ đâu? Băng Hoàng hỏi nói. Tần Phong lập tức bị hỏi khó rồi, bởi vì hắn đến thời điểm hoàn toàn không nghĩ tới đến gặp được này việc sự tình. Là Băng Hoàng đem hắn trong lòng đáp án ép ra ngoài rồi. Bây giờ nói muốn dùng cái gì vì xính lễ, Tần Phong do dự rồi. Bởi vì Trần Sương không phải là một dạng nữ hài tử, khẳng định không thể dùng tùy tùy tiện tiện xính lễ đến, nếu không xin lỗi Trần Sương kia cao cao ở trên thân phận. Tiên tộc dù sao cũng là ba tông sáu tộc một trong. Vô luận là ở tầng thứ 2 thần giới vẫn là tầng thứ 3 thần giới, đều có nói rất lớn nói quyền. Ra ra, loại chuyện này không cần thiết bức ép hắn, chúng ta tiên tộc cái gì cũng không thiếu, tùy tùy tiện tiện là được rồi. Trần Sương giận dữ đong đưa Băng Hoàng bả vai, nàng biết rõ Tần Phong cùng nhau đi tới cũng không dễ dàng, nếu như cầm lễ vật quá quý giá rồi, khẳng định sẽ đối Tần Phong bất lợi. Ngươi bây giờ liền bắt đầu tuổi trò hướng ngoài ngoặt rồi. Xem ra thật sự là con gái lớn không dùng được a. Băng Hoàng khẽ vuốt sợi râu. Lắc đầu cười nói, cái này không vẫn là vì mọi người suy nghĩ mà. Trần Sương hai má nóng hổi, lặng lẽ mị mị nhìn thoáng qua Tần Phong, phi thường xấu hổ chát chát, giống như mới biết yêu tiểu cô nương. Ai? Nơi xa những kia băng chi tiên tộc thanh niên Tuấn Kiệt nghe được tâm đều nát rồi, ngói mát ngói mát. Bọn họ biết rõ, chính mình nữ thần muốn bị tên ghê tởm này cho đoạt đi rồi. Mặc dù bọn họ đánh không lại Tần Phong, nhưng vẫn là rất tức giận. Ta trên người có rất nhiều bảo bối, bất quá đôi băng chi tiên tộc tới nói. Lại có rất nhiều không có dùng. Không bằng dạng này như thế nào, ta có một cái đại viên mãn cấp bậc nước bản nguyên, còn có một cái đại viên mãn cấp bậc băng chi bản nguyên, lại thêm một quyển băng thuộc tính đỉnh cấp thần thông, ngài thấy thế nào? Thần Phong châm trước nửa ngày, trịnh trọng nói. Băng Hoàng nghe xong, hơi kinh ngạc, băng chi thuộc tính đỉnh cấp thần thông, ở bọn họ băng chi tiên tộc đều là đỉnh cấp. Bọn họ băng chi tiên tộc cũng có tuyệt thế thần thông, nhưng này đồ vật là đạo cảnh mới có thể tu. Cho nên đối chín thành chín băng chi tiên tộc tu sĩ tới nói, đỉnh cấp thần thông đã là cao cấp nhất rồi. Những kia trong tối nghe lén băng chi tiên tộc thanh niên Tuấn Kiệt đều là quá sợ hãi, thủ bút này, cũng không tránh khỏi quá xa hoa rồi. Bọn họ còn tưởng rằng, Tần Phong có thể cầm ra một đạo băng chi bản nguyên đã không sai rồi, không nghĩ tới thế mà lại lấy một quyển băng thuộc tính đỉnh cấp thần thông. Tốt! Đã nhưng ngươi có như thế tâm ý, kia lão phu nếu là không lấy ra chút ra dáng đáp lễ, ngược lại là có lỗi với ngươi rồi. Lão phu hiện tại có hai loại trí bảo, giống nhau là đạo nguyên cấp băng xương bản nguyên, giống nhau là ta băng chi tiên tộc tuyệt thế thần thông, ngươi có thể tùy ý tuyển một dạng, xem như lão phu đối ngươi đáp lễ. Băng Hoàng cười nói, ra tay phi thường xa xỉ, để Tần Phong giật nảy cả mình. Liền Trần Sương đều đôi mắt đẹp trừng lớn, khó có thể tin. Vô luận là băng chi đạo nguyên, vẫn là băng chi tiên tộc tuyệt thế thần thông, đều là băng chi tiên tộc trí bảo cấp trọng bảo. Nói như vậy, liền xem như băng chi tiên tộc dòng chính thành viên đều không có tư cách tiếp cận. Trừ phi như Trần Sương dạng này, có được băng chi tiên thể, bằng không mà nói, cũng chỉ có đợi đến đạo cảnh mới có thể cùng tóc sinh giao tiếp rồi. Mà bây giờ, băng hoàng lại xa hoa như vậy xem như đáp lễ, phần này thủ bút, thế nhưng là tương đương dọa người. Thần Phong cũng là đồng tử co rụt lại, trên mặt vừa mừng vừa sợ. Tiền bối, này có thể hay không có chút xấu hổ a? Thần Phong liếm môi một cái, nhưng lại có chút chần chờ nói. Hắn dùng một quyển đỉnh cấp thần thông đi đổi tuyệt thế thần thông hoặc là băng chi đạo nguyên, này rõ ràng là không đủ, hắn nhìn không thấu băng hoàng lần này cử động nguyên nhân. Chẳng lẽ là muốn thử dò xét hắn? Ngươi có thể cầm ra ngươi tốt nhất đồ vật đến xem như xính lễ, Lao Phu có thể nhìn ra ngươi đối Sương Nhi tâm ý đã như vậy, Lao Phu vậy hy vọng Sương Nhi tương lai gả người trong quá khứ, không phải là người bình thường. Ngươi là ta tiên tộc con rể, lão phu tự nhiên không thể bạc đãi ngươi. Băng Hoàng cười nói, hắn cũng không phải là thăm dò, mà là thật muốn cùng Tần Phong thảo luận chính sự. Đã nhưng đều đến rồi nói chuyện cưới gả cấp độ rồi, kia hắn há lại sẽ để băng chi tiên tộc cô ra chịu khổ. Khẳng định phải cho đãi ngộ tốt nhất. Kia ta lựa chọn tuyệt thế thần thông. Tần Phong hơi suy nghĩ, liền nghiêm túc nói. Băng chi đạo nguyên loại này đồ vật, kỳ thật giá trị cũng không so tuyệt thế thần thông muốn nhỏ, thậm chí càng lớn một chút. Bởi vì đến rồi đạo cảnh về sau, đạo nguyên liền sẽ phát huy ra chân chính uy năng, lúc kia có thể nhiều một đạo nguyên, đối Tần Phong tới nói có thể nói là chất tăng lên. Nhưng nếu như hắn cầm đi rồi băng chi đạo nguyên, tiên tộc liền không có băng chi đạo nguyên rồi. Nghĩ muốn lại thu hoạch được băng chi đạo nguyên, phải dùng băng chi bản nguyên đi ôn dưỡng, đi đầu nhập lượng lớn tài nguyên. Mà tuyệt thế thần thông thì không phải, nếu như hắn muốn tu hành tuyệt thế thần thông, đến lúc đó băng chi tiên tộc sẽ không thiếu cái gì. Băng chi tiên tộc xa hoa như vậy, Tần Phong cũng không muốn chiếm bọn họ quá nhiều tiện nghi, làm loại kia hại người ích ta sự tình. Trừ rồi Tần Phong không muốn để băng chi tiên tộc có quá lớn tổn thất bên ngoài, Tần Phong vì lẽ đó lựa chọn tuyệt thế thần thông, hay là bởi vì hắn thể nội có đại viên mãn cấp bậc băng chi bản nguyên. Hắn băng chi bản nguyên khoảng cách lột xác thành băng chi đạo nguyên cũng không phải là rất xa xăm rồi, có lẽ ở hắn tấn thăng đạo cảnh trước đó, hắn liền có thể dựa vào chính mình lực lượng, để cho mình băng xương bản nguyên biến thành băng chi đạo nguyên. Cho nên hắn căn bản là không có cần thiết cướp đoạt người bên ngoài tài nguyên. Băng Hoàng gật gật đầu, tốt, Lao Phu có thể cho ngươi. Lao Phu hy vọng trận này hôn sự cũng có thể mau chóng cử hành. Ra ra, Tần Phong hắn đều nói rồi, hiện tại loại chuyện này cũng không an toàn. Nếu như chúng ta cử hành hôn sự nói, có thể sẽ đôi Tần Minh tạo thành một chút uy hiếp. Trần Sương nói, đôi mắt đẹp bên trong có một vệt lo lắng. Đã nhưng Tần Phong đã đáp ứng, nàng lựa chọn tin tưởng Tần Phong. Có rồi đáp án. Thời gian sớm muộn đối nàng mà nói cũng không tính là vấn đề gì. Dù sao nàng có dài rằng giặc tuế nguyệt có thể chờ, chỉ cần cái này trong lòng nam nhân còn có nàng, vẫn yêu lấy nàng, kia cái khác liền không trọng yếu rồi. Băng Hoàng lung lay đầu, Sương Nhi, một điểm này ngươi không cần lo lắng. Nếu như hai người các ngươi đại hôn, lão Phu cam đoan, tiên tộc sẽ cùng Tần Minh đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Mà lại lão Phu ở tầng thứ hai thần giới giao bạn rất rộng, ta tin tưởng không có mấy cái thế lực dám đứng ra ngăn trở. Đã nhưng tiền bối có ý đó, kia vãn bối ổn thỏa hết sức xử lý việc này. Cho vãn bối thời gian mấy tháng, vãn bối đi toàn tâm chuẩn bị. Tần Phong đối lấy băng hoàng ôm quyền nói. Nói lấy, Tần Phong nhanh chóng đem chính mình băng xương thiên hà thác ấn rồi một phần, cẩn thận giao cho Trần Sương. Sương Nhi, đây là ta xính lễ, gả cho ta được không? Tần Phong quỳ một gối xuống đất, vô cùng trịnh trọng, cũng thế là một bộ cầu hôn tư thái. Bất kể nói thế nào, cái này chuyện đều đáng giá long trọng một chút. Tần Phong không thể tùy tùy tiện tiện liền cùng người ta đàm hôn nhân việc lớn. Trần Sương che mặt, có chút không dám tin tưởng một màn này. Khi nàng lấy lại tinh thần về sau, kinh hỉ mà lại nghiêm túc gật gật đầu, ta nguyện ý. Ha ha, tuổi trẻ thật tốt. Nhìn qua hạnh phúc hai người, băng hoàng chỉ có cảm khái một tiếng. Rất nhanh, Tần Phong liền phái người trở về Tần Minh, chuẩn bị đại hôn sự tình. Hắn cái này người làm việc chính là như thế, nếu như không có đáp ứng nói, Tần Phong không có cái gì tỏ thái độ. Nhưng như là đã đáp ứng rồi, cầu hôn rồi, Tần Phong liền phải ứng phó cẩn thận lần này đại hôn. Có thể nói, hắn cùng Trần Sương kinh lịch rồi rất nhiều, hai người tu thành chính quả, chẳng qua là nước chảy thành sông mà thôi. Băng Hoàng vậy tuyên bố hạ lệnh,

chỉ có kia trong sáng trăng sáng, là chuẩn bị cho hắn. Vầng trăng này bên trong tuyệt thế thần thông, khẳng định không đơn giản. Nhưng ta muốn thử thử một lần, mới biết rõ đến cùng có hay không duyên phận. Tần Phong hít sâu một cái, hạ quyết định quyết tâm, đột nhiên động thủ, hướng phía kia trong sáng trăng sáng thò ra tay đi. Keng! Tần Phong tay, còn không có đụng phải kia một vòng trăng sáng, liền bị kia một vòng trăng sáng cho bắn rồi trở về. Kinh khủng lực phản chấn, cơ hồ phải đem Tần Phong tay cho đánh rách tả tơi. Đáng chết! Tần Phong hổ khẩu run lên, thương thế hắn chưa lành, lại thêm trước kia vì rồi cắn nuốt băng làm thánh quả cũng lưu lại rồi một chút thương thế. Giờ khác này trong cơ thể hắn năng lượng đã không nhiều, hắn cũng không biết rõ, mình liệu có thể đem Minh Nguyệt bên trong tuyệt thế thần thông lưu lại. Lại đến. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng Tần Phong vẫn cứ không xem thường từ bỏ. Đã nhưng để mắt tới rồi đồ vật, vô luận như thế nào, đều muốn đem nó đem tới tay. Tần Phong lần nữa động thủ, phải đem kia trăng sáng cho thu hồi lại. Lần thứ hai Tần Phong vẫn cứ nhận rồi rất lớn lực bài xích. Nhưng Tần Phong đỉnh lấy lực bài xích, cưỡng ép buộc lấy chính mình, đỉnh lấy chính mình xông về phía trước. Từng chút một, hắn vượt qua hư không, tới gần kia một vòng trăng sáng. Phanh phanh phanh. Tần Phong nhục thân ở áp lực cường đại kia phía dưới phát sinh nổ tung. Một vòng này trăng sáng bên trong tuyệt thế thần thông, ẩn chứa rồi hủy thiên diệt địa uy năng. Cho dù là tới gần, cũng cần to lớn thực lực cùng cứng cỏi. Nếu không, sẽ bị kia lực bài xích cho hủy diệt. Hủy diệt lại như thế nào? Nếu như không có hủy diệt, lại thế nào có tân sinh đâu? Người là ta. Cuối cùng vẫn là ta. Ở kia từng chút một nổ tung bên trong, Tần Phong dựa vào ý chí của mình, đúng là cưỡng ép để cho mình nhục thân đoàn tụ. Đoàn tụ về sau, hắn tiếp tục xông về phía trước. Nhưng hắn nhục thân lại nổ tung. Hắn lại tụ lại, lại đi vọt tới trước. Một lần lại một lần, vòng đi vòng lại, Tần Phong đang không ngừng hủy diệt cùng tân sinh bên trong, từng chút một tiếp theo kia một vòng trong sáng trăng sáng. Trận pháp bên trong, tứ đại tiên tộc người nhìn lấy một màn này, đều vì đó động dung. Ai, tốt cứng cỏi tiểu tử a. Băng Hoàng than nhẹ một tiếng, lung lay đầu. Chương 1207, băng xương bản nguyên tiến hóa. Tứ đại tiên tộc cường giả đều là trầm mặc, Tần Phong cứng cỏi, để bọn họ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Năm đó bọn họ đã từng có cơ hội tiếp cận nơi này, nhưng là rất đáng tiếc, ở tử vong uy hiếp bên dưới, cuối cùng những này đạo cảnh nhóm lựa chọn rồi lùi bước, lựa chọn rồi lùi lại mà cầu việc khác. Nhưng Tần Phong không có thỏa hiệp, không hề từ bỏ. Giờ khác này Tần Phong, cùng năm đó bọn họ, hình thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Ông, ở Tần Phong kia gần như từ ngược như vậy cứng cỏi bên trong, hắn cuối cùng đúng là thật chạm đến rồi kia một vòng trong sáng trăng sáng. Kinh khủng uy áp chút xuống tại Tần Phong trên người, nhưng không có đem Tần Phong cho hủy diệt. Kia uy áp như là một hồi gió lớn, đem Tần Phong quần áo cho thổi lên, Tần Phong sợi tóc màu đen tung bay, ánh trăng chiếu dọi xuống, Tần Phong lộ ra vô cùng thần bí. Tần Phong lấy tay chạm đến lấy băng lam chi tháng, vẫn không nhúc nhích nhắm lại rồi con mắt, phảng phất là xa vào đến rồi đặc thù nào đó trạng thái. Hắn muốn thành rồi a. Ngoại giới, tứ đại tiên tộc người đều đem tâm nhắc tới cổ họng trên mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tần Phong. Tứ đại tiên tộc cho tới bây giờ đều không có người kinh lịch qua loại chuyện này, cho nên bọn họ cũng không biết rõ, Tần Phong đến cùng thành rồi không có. Rầm rầm. Một hồi cây diệp phiêu linh âm thanh, băng chi tiên nguyên thụ run rẩy, một khỏa lại một khỏa trái cây bị quăng rồi xuống dưới. Những kia băng lam thánh quả phảng phất có linh tính một dạng, thế mà đều chui vào Tần Phong thể nội. Băng chi tiên nguyên thụ, muốn giúp Tần Phong một cái. Đáng chết, tiên nguyên thụ đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái quả này một ước năm mới thành thục một lần, làm sao lại đều thành toàn rồi tiểu tử này? Băng chi tiên tộc thái trưởng láo trận lên giận dữ nhìn lấy kia một vòng băng ngày, hoặc là nói băng ngày bên trong phản chiếu lấy Tần Phong bóng người. Tiên nguyên thụ chục tỷ năm từ nhỏ cao lớn, một ước năm kết một lần trái cây. Những này trái cây trừ rồi muốn cho những kia ưu tú nhất băng chi tiên tộc thiên kiêu xem như khiêu chiến công cụ, còn muốn phân phối cho một chút nhất lưu thiên kiêu, gia tăng những kia thiên kiêu nội tình. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, hết thảy đều thành toàn rồi Tần Phong, bọn họ nuôi rồi nhiều năm băng lam thánh quả, toàn bộ đều hóa thành hư không. Ha ha, liền tiên nguyên thụ đều trợ giúp tiểu tử này, còn không có thể nói rõ vấn đề a. Kẻ này cùng chúng ta tiên tộc hữu duyên a. Băng Hoàng cười to nói, trong lòng khoan khoái. Hắn trước kia vì Tần Phong mà lực bài chúng nghị, kỳ thật hắn trong lòng cũng không có phổ. Nếu như Tần Phong thất bại, hắn này mặt mo đều không địa phương đặt rồi. Nhưng giờ khắc này, Tần Phong thế mà kỳ tích như vậy thành công rồi, hắn trong lòng treo lấy tảng đá lớn, rốt cục rơi xuống rồi. Ở mảnh này mênh mông biển sao vũ trụ bên trong, Tần Phong đang tiếp thụ lấy liên quan tới một vòng này băng nguyệt truyền thừa. Tin tức như dòng lũ một dạng tràn vào Tần Phong trong óc, băng nguyên hoàng thuật, tuyệt thế thần thông cấp, tiên tộc đùi nguyên sáng tạo. Liên quan tới này băng nguyên hoàng thuật tất cả tin tức, đều từng chút một bị Tần Phong tiêu hóa. Tần Phong biết được rồi này băng nguyên hoàng thuật lai lịch, cùng với băng nguyên hoàng thuật không giống bình thường chỗ. Băng nguyên hoàng thuật cũng không phải là một loại tính công kích tuyệt thế thần thông, này tuyệt thế thần thông chính như kỳ danh, khởi nguyên. Khởi nguyên, đào móc chính mình căn nguyên. Băng nguyên hoàng thuật chỗ lợi hại ở chỗ, nó là một loại có thể đào móc huyết mạch tiềm lực tuyệt thế thần thông. Năm đó tiên tộc chi tổ sáng tạo băng nguyên hoàng thuật, chính là vì tiên thể chô khai sáng. Người hậu thế nếu là có tiên thể sinh ra, tu băng nguyên hoàng thuật, có thể cho tiên thể lại một lần nữa giác tỉnh. Băng nguyên hoàng thuật hết thể tầng 9, nói cách khác có thể giác tỉnh 9 lần, 9 lần sau khi giác tỉnh, huyết mạch chi lực đem phát huy đầy đủ. Nếu như là băng chi tiên thể đạt được rồi, giác tỉnh 9 lần về sau, có thể đạt tới có thể so với tiên tộc chi tổ cảnh giới. Băng nguyên hoàng thuật, đã nhưng có thể đào móc tiên tộc tiên thể, vậy có phải cũng có thể khai quật ta nuốt trời thần thể đâu? Tần Phong trong lòng phấn chấn vô cùng, đã có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn thử một chút băng nguyên hoàng thuật chỗ lợi hại rồi. Hắn thôi toán, 89 phần 10 hắn nuốt trời thần thể cũng có thể dùng băng nguyên hoàng thuật đến tăng phúc cùng giác tỉnh. Một khi đào móc ra nuốt trời thần thể tiềm năng, Tần Phong thực lực tổng hợp cùng tiềm năng, sợ là lại phải cố gắng tiến lên một bước, đạt tới một cái khác độ cao rồi. Bất quá băng nguyên hoàng thuật cũng không phải là nghịch tiên, mặc dù công hiệu có chỗ đặc thù, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế. Băng nguyên hoàng thuật cơ sở nhất hạn chế chính là người tu hành tự thân cảnh giới cần muốn đạt tới đạo cảnh. Nếu như không đến đạo cảnh nói, mỗi lần thi triển băng nguyên hoàng thuật sẽ giao ra giá cao thảm trọng. Mà lại yêu cầu này là cảnh giới đạt tới đạo cảnh, mà không phải thực lực đạt tới đạo cảnh. Yêu cầu này lại là để Tần Phong một hồi hãi hùng khiếp vía, tiên tộc chi tổ nói giá cao thảm trọng, lại là bực nào thảm trọng đâu. Tần Phong không cách nào tưởng tượng, vậy không dám tưởng tượng. Hắn không hiểu nghĩ đến lúc trước Thái Nhất thi triển thiên mệnh thần thuật tình cảnh, Thái Nhất bởi vì thực lực không đủ, không thể không hiến tế ra bản thân mệnh hồn cùng với thọ nguyên, kia đại giới quá thảm trọng rồi. Có thể nói, năm đó liền xem như Tần Phong không thắng, cuối cùng Thái Nhất cũng muốn chết ở trời nói trong tay. Bất kể nói thế nào, hiện tại gia tăng rồi một đạo sát chiêu. Nếu quả như thật gặp được nguy cơ sinh tử, ta liền có thể sử dụng này thuật. Tần Phong tự nói nói. Bởi vì kết giới tồn tại, Tần Phong nơi này thời gian trôi qua chậm dần rồi vô số lần, mặc dù người ngoài nhìn qua Tần Phong chỉ là ở bình thường tu luyện, nhưng trên thực tế Tần Phong lại vượt qua rồi mấy trăm năm lâu. Ở mấy trăm năm nay thời gian bên trong, Tần Phong đem băng chi đạo nguyên chi lực đều luyện hóa, hắn thể nội, băng xương bản nguyên phát sinh rồi thuế biến, tiến hóa thành rồi băng xương đạo nguyên. Đến tận đây, Tần Phong thể nội hết thể có 6 đại đạo nguyên, kim, mục, thủy, hỏa, thổ, băng xương. Ngũ hành đạo nguyên tự thành một thể, tương sinh tương khắc, dây dưa không rõ. Mà băng xương đạo nguyên thì độc lập với ngũ hành đạo nguyên bên ngoài, trở thành rồi tứ đại thuộc tính bản nguyên chủ đạo người. Tứ đại thuộc tính bản nguyên bên trong, hỏa diễm bản nguyên đều nhận rồi áp chế. Có 6 đại bản nguyên gia trì, Tần Phong hỗn độn phi tiên quyết lại một lần nữa tăng cường mấy phần. Hắn có một loại dự cảm, nếu như gặp lại cổ Hàn Vương, có lẽ hắn có thể dựa vào chính mình thủ đoạn liền đánh chết. Này có thể nói là tương đối lớn một lần cất bước. Trước đó Tần Phong tuy nói cũng có thể chiến đạo cảnh, thậm chí có thể đánh bại cổ Hàn Vương, nhưng lúc kia, trên thực tế cũng không có chém giết đạo cảnh năng lực. Vì lẽ đó có thể đánh giết Thái Cổ Thần Sơn vị kia đạo cảnh lão tổ, hoàn toàn là bởi vì có luyện tiên đỉnh tồn tại. Là phi tiên đạo tôn chừa cho hắn bên dưới chuẩn bị ở sau. Loại kia chuẩn bị ở sau chỉ có thể sử dụng mấy lần, liền sẽ tiêu hao gần hết. Cho nên ngày đó Tần Phong mới khiến cho cổ Hàn Vương bọn người rời đi, nếu quả như thật cùng chết nói. Cuối cùng hắn cố nhiên có thể đánh giết cổ Hàn Vương, nhưng cũng có thể sẽ lộ tẩy, mang đến cho hắn ảnh hưởng không tốt. Nhưng bây giờ, Tần Phong lại là thực sự ở có rồi có thể đánh giết đạo cảnh một tầng thiên thực lực. Hắn coi như không cần luyện tiên đỉnh trợ giúp, cũng có thể đánh giết cổ Hàn Vương. Kia tuyệt thế thần thông băng nguyên hoàng thuật, cũng ở Tần Phong một lần lại một lần thôi diễn bên trong, từ từ thành thục. Tần Phong đã sơ bộ nắm giữ băng nguyên hoàng thuật, thậm chí có thể nói là có chỗ chút thành tựu, nhưng lại không dám sử dụng. Bởi vì lấy hắn hiện tại cảnh giới, nếu như đem băng nguyên hoàng thuật thi triển đi ra, vậy sẽ giao ra giá cao thảm trọng. Nếu không có cần thiết, Tần Phong sẽ không dễ dàng nếm thử, mà lại hắn biết rõ, bên ngoài nhất định có người đang nhìn chăm chú nơi này. Tứ đại tiên tộc người không có khả năng tùy tiện thả hắn tiến đến nhưng lại mảy may không quan tâm. Thương! Một tiếng kim thiết đụng vào âm thanh quanh quẩn, kia một trương mặt nạ ra người tránh thoát kiếm gãy tinh thần chi mang áp chế, kiếm gãy trên người ánh sáng chói lọi ở ảm đạm. Phảng phất mất đi rồi thần tính. Mặt nạ ra người thoát khốn về sau, điên cuồng bắn ra hủy diệt như vậy kích ánh sáng, trực tiếp đem kiếm gãy cho bắn ra ngoài. Kiếm gãy kêu gào thảm thiết một tiếng, trở lại Tần Phong bên thân. "Tiểu tử, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi rồi." Kiếm gãy suy yếu nói, chợt xa vào đến ngủ say bên trong. Tần Phong gật gật đầu, thầm nói này mặt nạ ra người thật sự là quá không giống bình thường rồi, thế mà liền kiếm gãy cũng không là đối thủ. Tuy nói kiếm gãy hiện tại chỉ là không trọn vẹn trạng thái, mà lại năng lượng không có viên mãn, nhưng cũng không phải là một dạng pháp khí có thể đối kháng. Ngươi sở phá hư quy tắc. Mặt nạ ra người làm ra phẫn nộ biểu lộ, băng lanh trừng mắt Tần Phong, ước vạn năm đến, nó rất ít phẫn nộ cùng sinh khí, bởi vì nó chỉ là một sợi tàn hồn. Nhưng Tần Phong hôm nay cử động, lại là để mặt nạ ra người thật tức giận rồi. Đã nhưng ta có thể tới nơi này, đồng thời có thể được đến băng nguyên hoàng thuật cùng đạo nguyên chi lực, cái này chứng minh ta cùng những này đồ vật hữu duyên. Ta nghĩ lúc trước, tiên tộc chi tổ ở chỗ này lưu lại những này đồ vật, vậy không có nói không hứa cái khác người có duyên không cho phép đụng vào. Tần Phong nhàn nhạt nói, không có gì có thể giải thích, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là quên đi tất cả một thân một mình rời đi, hoặc là chết. Mặt nạ ra người băng lãnh mở miệng nói, toàn bộ vũ trụ bầu không khí đều xa vào đến băng lãnh cùng tĩnh mịch bên trong, vũ trụ bên trong kết lên rồi băng hoa. Phần này hàn ý, cơ hồ có thể ảnh hưởng thiên địa pháp tắc vận chuyển. Tần Phong nhìn qua kia trương mặt nạ ra người, đồng nhiên cười rồi, hắn cười to nói, nếu như ngươi cảm thấy chính mình có bản lĩnh lưu lại ta, vậy liền đi thử một chút ta. Tần Phong hít sâu một cái, hai tay nắm chặt kiếm ngắn, nghiễm nhiên là dự định quyết nhất tử chiến. Hắn thật vất vả mới đến những cơ duyên này, há có thể cứ như vậy ngoan ngoãn giao ra. Vậy liền diệt vong a. Mặt nạ ra người băng lãnh nói, đại vũ trụ phát run, hư không bên trong có băng màu lôi đỉnh lan tràn ra. Mấy chục ngàn nói băng màu thiểm điện phảng phất mưa to vậy hạ xuống, mỗi một đạo băng lôi đỉnh đều chừng mấy vạn trượng dài, phảng phất nhưng đánh nát mảnh này dị thứ nguyên vũ trụ. Tần Phong nhìn thấy kia băng màu lôi đỉnh, không khỏi cả người nổi da gà lên. Này mặt nạ ra người là tới chơi thật đó à, một sợi băng màu lôi đỉnh cũng đủ để hủy diệt đạo cảnh rồi, nếu như này mấy chục ngàn nói cùng một chỗ rơi xuống, liền xem như tầng thứ hai thần giới đạo cảnh cộng lại cũng không đủ giết. Hừ, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không khuất phục. Tần Phong mắt bên trong phun lên một vệt nồng đậm kiên định, càng là ở dưới loại tình huống này, càng là không thể lùi bước. Toa toa, toa toa toa. Ngay tại song phương cơ hồ muốn đại quyết chiến thời điểm, viên kia tiên nguyên thụ đống nhiên run rẩy, bóng cây lượn quanh, toàn bộ đại vũ trụ đều nổi lên rồi từng đợt kỳ dị bão táp. Gió lớn đem lôi đỉnh cho thổi tắt, đem sát cơ cho thổi tan, vũ trụ xa vào đến bình tĩnh ở giữa. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên rồi, bao quát kia trương mặt nạ ra người, cũng là lộ ra không hiểu chi sắc, tiên nguyên thụ, ngươi đây là ý gì? Mặc dù mặt nạ ra người không có tư tưởng của mình, nhưng lại cũng không phải là con rối người, có đơn giản nhất ứng kích năng lực. Thả hắn rời đi. Tiên nguyên thụ run rẩy, từng sợi du dương thần niệm ba động quanh quẩn ở mảnh này dị thứ nguyên vũ trụ bên trong. Đây là ai ý tứ? Mặt nạ ra người hỏi nói. Hắn cùng ta tiên tộc hữu duyên, ngươi không được động đến hắn. Tiên nguyên thụ thái độ kiên quyết, chính là muốn bảo đảm Tần Phong, để Tần Phong sững sờ, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Cùng tiên tộc hữu duyên. Hắn cùng tiên nguyên thụ lần thứ nhất gặp mặt, này tiên nguyên thụ thế mà liền đến bảo đảm hắn, chuyện này thực sự là có chút không giống bình thường. Trầm ngâm nửa ngày, kia mặt nạ ra người cố cuối cùng thế mà thật thỏa hiệp rồi, mặt nạ ra người băng lãnh nói, đã như vậy, vậy liền tha cho hắn một lần. Nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chương 1208, Tần Phong đại hôn. Mặt nạ ra người lời này, để Tần Phong trong lòng lỏng rồi một hơi, nếu quả như thật muốn quyết chiến, kia cơ hồ chính là 9 phần chết 1 phần sống rồi. Tiên nguyên thụ mở miệng bảo đảm hắn, đây là niềm vui ngoài ý muốn, mặc dù nghĩ không rõ ràng tiên nguyên thụ nói tới duyên phận đến cùng là cái gì. Nhưng nếu là thiện ý, hắn cũng sẽ không cần ở lo ngại rồi. Mặt nạ ra người một mặt băng lãnh, mở ra rồi mảnh này dị thứ nguyên không gian môn hộ, Tần Phong đi ra ngoài. Chúc mừng. Ngoại giới, tứ đại tiên tộc người sớm đã chờ đợi, băng hoàng cùng với băng chi tiên tộc thái trưởng lão bọn người hướng về Tần Phong chúc mừng. Tần Phong ôm quyền cười lấy đáp lễ, hắn ánh mắt liếc nhìn, phát hiện cái khác tam đại tiên tộc người đều sắc mặt bất thiện. Xem ra bọn họ quả thật là biết rõ ta ở bên trong phát xảy ra hết thảy. Tần Phong tâm tư kín đáo, từ những này người phản ứng bên trong đoán được rồi rất nhiều tin tức. Tam đại tiên tộc người khẳng định là nhìn thấy rồi hắn đạt được băng xương đạo nguyên cùng với băng nguyên hoàng thuật, cho nên mới đối với hắn sắc mặt bất thiện. Đã nhưng đạt được rồi, vậy liền không cần phụ lòng rồi tổ tiên lưu xuống tới đồ vật. Viêm chi tiên tộc tộc trưởng than thở. Việc đã đến nước này, bọn họ tam đại tiên tộc người muốn ngăn cản đều ngăn cản không được rồi. Quang minh tiên tộc cùng hắc ám tiên tộc hai đại tộc trưởng nhìn chăm chú Tần Phong, cuối cùng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Bọn họ không có ngăn cản, mặc dù bọn họ rất muốn ngăn cản Tần Phong đem đồ vật cho đoạt lại. Nhưng bọn họ cũng nhìn đến rồi, tiên nguyên thụ trước kia che chở Tần Phong tình cảnh, rất hiển nhiên, ở kia dị thứ nguyên thế giới bên trong, phát sinh rồi một chút đặc thù sự tình,